Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Vấn An. Tiểu Ngọc, người trước ở nhà, ta cầm cá ướp muối vương đưa đến Hải Dương công viên sẽ trở lại. Dương Ngự sáng sớm đạp liền mang theo cá ướp muối vương đi ra ngoài. Thẳng đến cố định thiết đến Hải Dương công viên. Cá ướp muối vương vẫn là một bộ, ta là ai? Ta ở đâu? Ta bây giờ đang ở làm gì? Mộng bức bộ dáng. Nó chưa tỉnh ngủ đã bị cất vào Pokebo. Đều nó xuất ra thời điểm. Làm sao lại đến Hải Dương công viên đâu này? Về phần chính giữa quá trình này phát sinh cái gì? Cá ướp muối vương cảm giác chính mình cần phải rõ ràng một chút. Slowpoke, ta cầm cá ướp muối vương giao cho ngươi. Xế chiều hôm nay nếu ta trở về muộn, giúp ta mang một chút cá ướp muối vương đến điêu gong quán, Dương Ngự có thể không có thời gian cho. Cá ướp muối vương giải cơ hội. Slowpoke không nghĩ tới sớm như vậy liền có thể nhìn thấy Dương Ngự cùng cá ướp muối vương. Hoàn toàn chính là một cái to lớn kinh hỉ. Tại trong đội ngũ một chỗ luyện công buổi sáng duỗi người nó. Thoáng cái liền từ trong đội ngũ chạy đến. Nha lù, Slowpoke tiếp được cá ướp muối vương. Đem nó ôm lấy. Ta hôm nay cùng Khôn ca xin phép nghỉ. Buổi chiều tối nay lại đến tiếp cá ướp muối vương. Giao cho ngươi, Dương Ngự đang ngơ ngác thú trong lòng bàn tay ngược lại một ít khối phổ thông năng lượng khối. Lập phương, chuẩn bị rời đi, nha lù, Slowpoke sờ sờ trong lòng bàn tay khối nhỏ khối. Bỗng nhiên 10 phần kinh hỉ, nghiêng lệch ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Muốn nhìn xem trong lòng bàn tay đồ vật có phải hay không năng lượng khối lập phương. Chỉ là, nếu muốn thấy được. Nó đại lão đại cùng ngắn ngủn bàn tay nhỏ bé. Trong ngực còn có một mảnh mập mạp cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương nháy nháy ánh mắt. Cảm giác hô hấp dần dần có chút trầm trọng. Lần này ôm lấy điểm nhanh a. Cho ngươi, tiểu gia hỏa, Dương Ngự sờ sờ Slowpoke bóng loáng phấn hồng đầu. Chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, Dương Ngự cho Khôn ca dây cót tin tức. Mời hắn đến thời điểm giúp đỡ Slowpoke một chỗ cầm cá ướp muối vương đưa đến điêu gong quán. Nha lù, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Slowpoke chăm chú nghiêm túc địa ôm cá ướp muối vương. Phảng phất tại làm tuyên thệ. Mà trong lòng cá ướp muối vương hô hấp rốt cục tới trôi chảy. Chỉ là cái này không khí. Tình huống như thế nào? Cá ướp muối vương, ta không biết phát sinh cái gì. Ta chỉ là một mảnh cá ướp muối. Cho dù phát sinh cái gì, ta chỉ muốn bảo trì vẻ mặt mộng bức biểu tình liền đúng. Trong nhà, Dương Tiểu Ngọc soi vào gương chải vuốt lấy tóc. Đường phát sơ vuốt khai mở trên trán che kia một khối bớt sợi tóc thời điểm. Bàn tay nhỏ bé thoáng bữa bữa. Ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Khóe miệng ngọt ngào địa cười cười. Bỗng nhiên, nghe tới cửa mở cửa động tĩnh, trên tay động tác lại một lần mau đứng lên. Tiểu Ngọc, ta trở về, chuẩn bị cho tốt sao? Dương Ngự mang theo nóng hổi điểm tâm trở về. Mã ngay lập tức. Dương Tiểu Ngọc bối rối địa lúc lắc tóc, phát hiện mình tóc lại vành lên. Vội vàng dính một chút nước bắt bọn nó vuốt lên. Ta cầm cá ướp muối vương dàn xếp tốt. Hôm nay hãy theo ngươi cùng đi xem nhìn Ran A. Dương Ngự nói, ca, Magikarp đại đại ở bên kia chính mình ở lại đó. Không có vấn đề sao? Dương Tiểu Ngọc lo lắng nói. Còn nhớ rõ lúc trước cùng ngươi nói Slowpoke mà. Chúng hiện tại có thể thật là tốt, rất bạn tốt. Hơn nữa ta cùng Khôn ca nói qua. Yên tâm, Dương Ngự bữa bữa, tiếp tục cười nói. Hiện tại Hải Dương công viên trong, cá ướp muối vương khả là số 2 nước cạn khu trụ cột. Cùng với minh tinh đồng dạng, Khôn ca nhất định sẽ chiếu cố tốt. Magikarp đại đại là Hải Dương công viên trong đại minh tinh. Dương Tiểu Ngọc nghe được nói như vậy pháp, bỗng nhiên, phốc, cười cười. Ca, Magikarp đại đại lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, Dương Ngữ vỗ ngực một cái cam đoan nói. Có rảnh mang ngươi cùng đi Hải Dương công viên nhìn xem. Nhìn xem nó hiện trường biểu diễn. Hảo A, ngoặc kép chấm chấm, văn giáo đường Pokemon ủy trị sở. Dương Ngữ, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, hôm nay không đi làm sao? Chu Nhã trong đại sảnh tiếp đãi lấy một ít ủy trị Pokemon khách hàng. Trông thấy Dương Ngữ cùng Dương Tiểu Ngọc đi vào cửa. Mười phần địa kinh hỉ. Nhã tỷ, đã lâu không gặp, Dương Ngữ gật gật đầu cười đáp lại. Hảo, ngài Pokemon Banneri an bài tại khu, có thể mang nó đi xem một chút. Chu Nhã tiếp đãi hết mấy vị khách hàng, đi đến Dương Ngữ cùng Dương Tiểu Ngọc trước mặt. Thực đã lâu không gặp, Dương Ngữ ngươi rời đi ở đây về sau. Thiệt nhiều Pokemon đều muốn ngươi đó. Ippi Ippi, Hitmonchan không biết lúc nào tiếp cận qua. Liên tục giơ lên chính mình nắm tay biểu thị Chu Nhã tỷ nói đúng vô cùng. Một chút cũng không sai. Nhã tỷ, ngày hôm qua Ran, nàng tốt đi một chút sao? Dương Tiểu Ngọc liền vội vàng hỏi. Ran sao? Chu Nhã liếc mắt nhìn bên người Hitmonchan, cười vỗ vỗ Hitmonchan bờ vai. Buổi sáng hôm nay giao tiếp ban thời điểm Lý Văn cùng ta nói. Hiện tại Ran, hẳn là vẫn đang nghỉ ngơi a. May mắn Hitmonchan, Ran tâm tình ổn định lại. Ippi Ippi, Hitmonchan phất phất nắm tay. Đạt được Chu Nhã tỷ khen ngợi, nó tương đối cao hứng. Chúng ta có thể đi nhìn xem sao? Dương Tiểu Ngọc hỏi tiếp. Nếu như là người khác, ta khả năng vẫn chưa yên tâm. Các người hai huynh muội, đi thôi, ta mang bọn ngươi lên lầu vào xem. Chu Nhã cười gật gật đầu. Dưới bình thường tình huống, vừa mới thu lưu lại Pokemon ít nhất cần rất 5-6 ngày điều dưỡng, mới sẽ bắt đầu cùng ủy trị trong sở khác Pokemon một chỗ sinh hoạt. Trong đó cần một cái thời gian thích ứng. Có Pokemon cần có thời gian khả năng càng dài. Trong đoạn thời gian này, cũng chỉ có Pokemon ủy trị sở nhân viên công tác cùng với dung nhập vào ủy trị sở đại gia đình này. Đạt được tân sinh lang thang Pokemon tài năng đến lầu 2 chăm sóc mới tới Pokemon. Mặc dù Dương Ngữ không ở bên cạnh kiêm chức, thế nhưng tại chăm sóc Pokemon phương diện cùng với cùng Pokemon ở chung, một mực cho Chu Nhã bao gồm kia nàng nhân viên công tác vô cùng sâu sắc ấn tượng. Ran còn rất yếu yếu, bữa sáng còn không có ăn, ta cho các ngươi chuẩn bị một ít. Chu Nhã từ Pokemon nhà ăn mang một lọ thuần túy sữa bò cùng mềm hương bánh ngọt, như thế này liền giao cho các ngươi. Cảm ơn Chu Nhã tỷ. Dương Tiểu Ngọc tiếp nhận sữa bò cùng mềm hương bánh ngọt, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Đối với lang thang Pokemon nhóm mà nói, tinh khiết và thơm sữa bò cùng với ngọt ngào bánh ngọt, cơ hồ là khó có thể yêu cầu xa vời đồ ăn. Đồ ăn vị ngọt cũng là vuốt lên lang thang Pokemon trong nội tâm thương tích thuốc tốt. Hitmonchan đồng dạng lo lắng đến Ran. Ran bị thương, so với ủy trị sở khác, lang thang Pokemon đã chịu đến đều trọng. Đi theo Dương Ngữ cùng Dương Tiểu Ngọc sau lưng, chuẩn bị cùng nhau tiến nhập. Răng rác, Ran nghe được cửa nhẹ vang lên, phản ứng so với đêm qua thời điểm nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nàng nhìn thấy một nam một nữ hai người, trong nội tâm lại là run lên. Chỉ bất quá, tại một nam một nữ phía sau hai người, còn có một cái khiến nàng quen thuộc, vô cùng có cảm giác an toàn nắm tay. Kéo lỗ, Ran khúc lấy chân, hai tay vây quanh lấy hai đầu gối, như là một vị bệnh nặng mới khỏi thiếu nữ đồng dạng. Mảnh mai vô lực địa dựa vào mềm trên gối đầu. Ran, đương Dương Ngữ cùng Dương Tiểu Ngọc khoảng cách gần thấy được Ran tình huống thân thể, hai người không khỏi lặng im nghẹn ngào. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.